Ngạo Thế Đan Thần, chương 2281, Đế Long Sơn Trang. Góc truyện audio.com, GT. Cát Long là tinh chủ, khẳng định ở tại đế bên trong tòa Long Thành, trầm tường ở đế bên trong tòa Long Thành đi dạo một vòng, phi thường bất ngờ phát hiện, hắn có thể ở đây cảm ứng được Long khí tức. Lẽ nào nơi này có một con rồng? Trầm tường trong lòng kinh ngạc nói, thần Long tộc hiện tại cũng ẩn giấu đi rồi. Địa Long này tinh hẳn là tồn tại rất lâu, những kia thiên tinh bá chủ khẳng định cũng tới chỗ này đi tìm, ai bảo hắn lên danh tự như vậy. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường đã hỏi thăm được này Đế Long thành tinh chủ vị trí, nơi đó tên là Đế Long Sơn Trang, đứng ở một cái rộng lớn đường phố cũng có thể xem thấy phía trước có một ngọn núi, vậy thì là Đế Long Sơn Trang. Sẽ không phải là, Nguyệt Nhi đột nhiên nghĩ tới điều gì? Là cái gì? Trầm Tường hỏi. Cái kia Cát Long rất với Bích Sinh Thần Liên. Mà Bích Sinh Thần Liên là giải độc sử dụng luyện chế tam liên thần đan tất yếu thần dược. Mà hắn chịu dứt bỏ cái kia cốt cách thần quả, nói rõ hắn cần gấp đến Bích Sinh Thần Liên, hắn yêu cầu hạt sen muốn có đủ nhiều, vậy thì là nói cần giải độc rất sâu rất nặng, hoặc là cần tiếp không ít người độc. Nguyệt Nhi nói ra, nơi này có long khí, nói như vậy nơi này có long, long sợ nhất một loại độc rồi. Nghe thấy Nguyệt Nhi vừa nói như thế, Trầm Tường cũng cảm thấy có thể, mà long sợ nhất độc đương nhiên chính là hắc long hoa độc. Long tuyết di lợi hại như vậy, chỉ là hút một điểm hắc long hoa độc khói độc liền muốn nửa cái mạng. Trầm Tường bước nhanh đi tới Đế Long Sơn cửa trang trước, môn tuy rằng cầm lái, nhưng không có ra vào ngọc bài, hoặc là không phải thủ vệ người quen biết, căn bản không thể đi vào. Ta muốn gặp tinh chủ Cát Long, ngươi cùng hắn nói Bích Sinh Thần Liên hắn liền biết rồi. Trầm Tường nói cho cái kia môn vệ, để môn vệ truyền lời trở lại. Xin chờ một chút. Cái môn này ở ngoài vội vã rời đi. Bước tiến của hắn rất nhanh, nhìn ra được hắn đối với chuyện này phi thường trọng thị, hiển nhiên là Cát Long đã phân phó cùng Bích Sinh Thần Liên chuyện có liên quan đến đều phải nhanh một chút thông báo. Không bao lâu, một vệt bóng đen bỗng nhiên thiểm đến, Trầm Tường cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc Cát Long trực tiếp bay ra. Hóa ra là Trầm huynh nha, mau vào. Cát Long vội vã cười nói, sau đó mang theo Trầm Tường tiến vào Đế Long Sơn Trang, đi tới một cái u tĩnh trong rừng trúc. Cát huynh quả nhiên không giả, cái kia cốt cách thần quả thật sự để ta ngưng ra cốt cách đến. Trầm Tường cười nói, ta Cát Long khẳng định là thật sự, ta xưa nay chưa từng lừa người. Cát Long cười ha ha. Trầm huynh ngươi nếu ngưng ra cốt cách như vậy hiện tại cũng phải cố gắng chúc mừng một thoáng, ta dặn dò người cái nào rượu và thức ăn đến. Rất nhanh tiểu cùng món ăn liền đến, rất nhiều rất phong phú, Trầm Tường cũng không khách khí thử nghiệm mỹ vị thức ăn. Cát huynh ta không hiểu. Này cốt cách thần quả nhất định có thể khiến người ta ngưng ra cốt cách đến, ngươi tại sao muốn xuất ra đến trao đổi? Hơn nữa chỉ cần ăn 9 cái kia chẳng phải là cũng có thể ngưng ra 9 viên cốt cách đến. Trầm Tường cùng Cát Long khô rồi một chén rượu, hỏi. Trầm huynh ngươi có chỗ không biết này cốt cách thần quả cũng rất kỳ quái, ngoại trừ thứ 9 viên cốt cách cái khác thần cách đều có thể thông qua ăn cốt cách thần quả ngưng đi ra. Góc truyện audio.com, tỉ như ngươi lần thứ nhất ăn, chỉ cần ăn một cái cũng nhất định có thể ngưng ra một viên đến, mà ngưng đệ nhị cốt cách liền cần 500 cái cốt cách thần quả, ngưng đệ tam cốt cách thì cần muốn 1000, đệ tứ cần 1000 năm. Cứ thế mà suy ra cần ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường 500 cho. Cát Long than thở, tuy rằng như vậy, nhưng chỉ cần loại một quãng thời gian loại này trái cây cũng có thể ăn ra 8 cốt cách đến, chỉ là đến thứ 9 cũng không hiệu quả, căn bản là không có cách ăn đi ra. Ồ, như vậy Cát huynh các ngươi chẳng phải là rất nhiều loại này cốt cách thần quả. Trầm Tường kinh ngạc nói, bọn họ khẳng định đã nếm thử, bằng không sẽ không như thế nói. Trước đây rất nhiều, nhưng hiện tại ít đi. Cát Long nói ra, lúc đó ta quên nói cho Trầm huynh tốt nhất là lưu đến ngưng thứ 8 cốt cách thì lại dùng, ăn một cái là tốt rồi, thực sự là xin lỗi nha. Không có chuyện gì. Các người có hay không đã nếm thử đem cốt cách thần quả luyện thành đan? Như vậy công hiệu biết không sẽ khá hơn một chút, Trầm Tường lại hỏi, không được không cách nào luyện thành đan. Chúng ta nơi này một cái có thể luyện chế vương phẩm thần đan lão gia hỏa đã nếm thử rất nhiều lần cũng không thể thành công, trả lãng phí hơn 1000 cái trái cây. Cát Long lắc đầu nói, Trầm Tường nhất thời có rất lớn hứng thú, người khác không làm được hắn thích nhất khiêu chiến, trước cái kia âm dương cửu nghịch thần đan chính là như vậy. Cát huynh, ngươi này cốt cách thần quả còn có bao nhiêu? Ta nghĩ là một nhóm, Trầm Tường cười nói, hắn xem Cát Long dáng vẻ, liền biết có không ít, bằng không tùy tùy tiện tiện có thể lãng phí hơn 1000 cái. Nếu là lấy trước cũng nhiều, hiện tại thật sự ít đi. Cát Long lắc đầu nói, đương nhiên, nếu là Trầm Tường thật sự muốn, ngươi ra cái giá ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi làm một ít. Cát huynh ngươi mặc dù là tinh chủ, nhưng các ngươi toàn thể là một cái thế lực lớn đúng không? nhìn dáng dấp trong các ngươi bộ cũng rất hòa thuận. Trầm Tường cười nói, các huynh phóng khoáng như vậy người, chắc chắn sẽ không cùng ai nháo mâu thuẫn. Đương nhiên, chúng ta Đế Long Sơn Trang tuy rằng không phải cái gì thiên tinh loại kia mạnh mẽ bá chủ thế lực nhưng chúng ta nhưng rất có nghĩa khí, nếu là những thế lực lớn kia muốn đụng đến bọn ta chúng ta bác mệnh cũng phải để bọn họ nguyên khí đại thương, không mấy trăm ngàn năm là không khôi phục lại được. Cát Long ha ha cười nói, nếu là ta ra Tam Liên Thần Đan đây. Trầm Tường hỏi, hắn hiện tại màu tím linh châu không hơn nhiều, bất quá nhưng có không ít linh tử, có thể làm cho cái kia ba thần liên sinh ra hạt sen đến, cho hắn chút thời gian hắn vẫn có thể làm được. Trầm Tường nói, cũng lấy ra một hạt Tam Liên Thần Đan, lần trước hắn vì là Đái Đông Công con gái luyện chế một lò, hắn cho Đái Đông Công hai hạt chính mình lưu lại một hạt. Quả thật là Tam Liên Thần Đan, hơn nữa phẩm chất rất cao. Cát Long kinh ngạc nói, Trầm huynh ngươi là làm sao làm đến? Ta đã thấy Tam Liên Thần Đan, nhưng phẩm chất nhưng không bằng tốt của ngươi. Trầm Tường cười nói, đương nhiên là chính ta luyện chế, lần trước ở giao dịch hội thời điểm, những cốt cách thần đan đó đều là ta một người luyện chế, ta cũng là cái đan thần. Lợi hại, Cát Long đối với Trầm Tường giơ ngón tay cái lên. Xem ra ngươi muốn so với chúng ta cái kia luyện chế ra vương phẩm thần đan lão quỷ cường hơn nhiều. Thế nào, góc chuyện audio.com, ta này hạt Tam Liên Thần Đan có thể đổi lấy bao nhiêu cái cốt cách thần quả? Trầm Tường hiện tại cũng muốn dùng cốt cách thần quả đến thử xem có thể hay không luyện thành đan, nếu như hắn kiên trì một điểm, dùng màu tím linh châu đi phục chế vẫn là có thể, chỉ có điều vậy cần rất nhiều thời gian. 10 cái, Cát Long nói ra, ta liền biết Cát huynh có không ít ngươi xem này không? Trầm Tường cười nói, ta cũng không thể tùy tiện nắm cốt cách thần quả chúng ta cũng một thân cây, thời gian sử dụng trận pháp gia tốc mới có thể kết ra đến, nhiều năm qua chúng ta cũng tiêu hao địa tâm rất nhiều năng lượng, vì lẽ đó hiện tại gia tốc trở nên vô cùng chậm chậm, không trước đây nhiều như vậy. Cát Long nói ra, Cát huynh các ngươi nơi này có phải là có rồng? Trầm Tường vừa hỏi xong, Cát Long cũng cảnh giác lên, trong ánh mắt mang theo một tia địch ý, không cần lo lắng. Ta biết Long tình huống bây giờ, bất quá ta không giống những tên khốn kiếp kia như vậy muốn bắt các ngươi, thành thật mà nói, ta có cái thê tử chính là Bạch Long, nàng bởi vì chúng rồi Hắc Long hoa độc, vì lẽ đó ta thật xa chạy tới Tinh Pháp Thần Vực tìm kiếm Tam Liên Thần Đan thần dược. Ta khổ cực tìm tới sau, đã luyện chế thành công ra Tam Liên Thần Đan, đồng thời vì nàng giải độc. Trầm Tường liền vội vàng nói, cách chương.